Truyền nhân thần y, chương 169, C-169, hiểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này là Quách Tự Cường, thành viên nòng cốt của công ty Tô Nhạc Luân, cũng là nguyên lão theo chân Tô Nhạc Luân từ lúc tay trắng dựng nghiệp. Ông ta cũng là bạn cũ của Tô Nhạc Luân khi còn đi học, đương nhiên Tô Nhạc Luân hoàn toàn không biết, bao gồm cả việc ông ta đuổi con trai ruột của mình ra khỏi nhà, giữ lại một đứa con hoang. Hơn nữa, còn coi như báu vật, ông ta không hề biết gì cả. Bây giờ Quách Tự Cường được Tô Nhạc Luân sắp xếp hướng dẫn Tô Thiếu Uy từng bước khởi nghiệp công ty, cũng vào lúc này Quách Tự Cường bắt đầu lập một kế hoạch sâu xa. Ông ta muốn từng bước để Tô Nhạc Luân dốc hết tất cả tài nguyên vào trong công ty của Tô Thiếu Uy, sau đó loại bỏ hoàn toàn Tô Nhạc Luân mà không để ai hay biết. Lý Nguyệt Hoa vừa đi vào trong cửa hàng vừa hét lên. Có ai không? Có khách đến mà không biết ra nghênh đón à? Hôm nay nhân viên của trung tâm thương mại đang họp nên mỗi cửa hàng không đủ nhân viên. Nghe thấy có người đang gọi, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh Lâm Thiến và Mã Hiểu Lộ hơi khom lưng nói. Thật sự xin lỗi hai vị, hiện giờ trong cửa hàng không đủ nhân viên. Hai người cứ chọn từ từ, khi nào chọn xong cứ gọi tôi là được. Lâm Thiến cười nói, không sao, cô làm việc đi. Sau khi bà ấy nói xong, nhân viên bán hàng lập tức đi về phía Lý Nguyệt Hoa. Đồng thời Lâm Thiến cũng vô tình liếc nhìn khuôn mặt đã khiến mình nằm mơ thấy ác mộng không biết bao nhiêu lần. Chào hai vị, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không ạ? Nhân viên bán hàng đi tới, mỉm cười lịch sự hỏi. Tuy nhiên, Lý Nguyệt Hoa lại hếch mũi lên trời, hoàn toàn không để nhân viên bán hàng vào mắt, lắc lắc chiếc vòng ngọc quý giá trên tay rồi nói. Hãy lấy những kiểu dáng đẹp nhất và đắt tiền nhất trong cửa hàng của cô ra đây cho tôi xem thế nào. Nhân viên bán hàng khom người nói. Mời hai vị đi về phía bên này, những bộ vest ở đây đều là những bộ từ buổi trình diễn thời trang châu Âu tháng trước. Đều là những kiệt tác kinh điển của rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, nếu hai vị thích thì cứ xem thử. Nhân viên bán hàng vừa nói vừa dẫn hai người họ đi về phía Mã Hiểu Lộ và Lâm Thiến. Có điều khi Lý Nguyệt Hoa không ngừng đến gần, Lâm Thiến lại bắt đầu trở nên căng thẳng như chuột nhìn thấy mèo, không khỏi chậm rãi cúi đầu xuống. Cho dù thời gian đã trôi bao nhiêu năm, nhưng Lâm Thiến vừa liếc mắt đã nhận ra Lý Nguyệt Hoa. Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Sở dĩ bao nhiêu năm qua bà ấy không bước chân vào thành phố Tân Hải là vì không muốn đụng phải chuyện khiến mình đau lòng. Bà ấy cảm thấy không có đất dung thân khi ở trước mặt Lý Nguyệt Hoa. Dù sao thì năm đó bà ấy cũng là người phá hoại gia đình của người khác. Có điều bà ấy không biết rằng thật ra bà ấy cũng là người bị hại, bởi vì lúc đó bà ấy cũng không biết chuyện. Lúc đó sau khi biết toàn bộ sự thật, bà ấy đã chọn cách lặng lẽ ra đi. Nhưng dù vậy bà ấy cũng vẫn không thể thoát khỏi những lời nói độc địa của Lý Nguyệt Hoa. Bây giờ nhớ lại, bà ấy vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Mẹ ơi, mẹ cảm thấy bộ này thế nào? Con thấy bộ này rất đẹp. Mã Hiểu Lộ bĩu môi, giơ bộ quần áo trong tay lên. Tuy nhiên, dường như Lâm Thiến hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì. Mẹ ơi... Ngay khi Mã Hiểu Lộ quay đầu lại, Lý Nguyệt Hoa cũng đã nhận ra cô. Trong lúc định mở miệng nói chuyện, bà ta lập tức nhớ đến một chuyện, bèn vội vã buông cánh tay của Quách Tự Cường ra, hơi lúng túng cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện kiếm hiệp hay, mặc dù Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ đã bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng nếu mối quan hệ của bà ta và Quách Tự Cường bị cô làm lộ, khó tránh khỏi sẽ có một vài lời nói bóng nói gió. Đến lúc đó truyền vào tai của Tô Nhạc Luân, sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Hiểu Lộ, mẹ cảm thấy quần áo trong cửa hàng này chẳng đẹp chút nào, chúng ta đi sang cửa hàng khác đi. Đương nhiên Mã Hiểu Lộ nhận ra Lý Nguyệt Hoa, không những vậy cô còn nhận ra Lý Nguyệt Hoa và người đàn ông này có quan hệ không bình thường. Lúc này Lâm Thiến luống cuống kéo cánh tay của Mã Hiểu Lộ, muốn bỏ chạy. Mặc dù làm mẹ kế cũng không thể tốt bằng mẹ ruột. Nhưng những ngày sau khi Mã Hiểu Lộ gả vào nhà họ Tô, cô hoàn toàn hiểu được loại người nào có thể gọi là mẹ kế mà nhiều người nhắc tới. Cho dù thật sự họ không chung sống với nhau nhưng Lý Nguyệt Hoa vẫn nghĩ đủ mọi cách để khiến vợ chồng Tô Vũ không được sống yên ổn. Vốn dĩ trước đây mỗi tháng Tô Vũ đều được chu cấp tiền sinh hoạt, nhưng sau đó Lý Nguyệt Hoa đã đâm bị thóc, chọc bị gạo trước mặt Tô Nhạc Luân, khiến Tô Nhạc Luân cắt đứt chút tiền sinh hoạt cuối cùng. Tôi cứ tưởng là ai chứ, thì ra là dì Lý, dẫn theo một người đến mà hùng hổ vậy à, Mã Hiểu Lộ bước tới đứng chắn trước mặt Lâm Thiến. Có lẽ cô đoán được rằng sở dĩ Lâm Thiến căng thẳng như vậy là vì cũng đã nhận ra Lý Nguyệt Hoa. Cách chương.